Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1452, Biển Mây Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác chính mình lập tức nhanh muốn bị cánh hoa mưa chôn sống. Lâm Tịch cuối cùng chờ đến 5 phút đồng hồ đặc hiệu kết thúc. Xem khắp nơi đều là cánh hoa gian phòng. Lâm Tịch đầy sau đầu hắc tuyến. Tê liệt, một hồi ai mẹ nó tới thu thập. Sau đó, hệ thống lại lần nữa bắn ra màn hình. Chúc mừng đại lão từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đùa giỡn Bạch Phú Mỹ. Treo lên đánh cao phú soái. Lãng ra hệ ngân hà. Đúc thành vạn thế huy hoàng. Xin hỏi đại lão, hay không hiện tại tiếp thu thăng cấp khen thưởng, lao. Cùng chính mình bán manh hệ thống màn hình. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên tiếp thu. Không nghĩ tới tên này còn là cái kẻ nịnh hót a. Lâm Tịch chọn lọc tự nhiên tiếp thu. Cao cấp chấp hành giả màu vàng chuyên môn xưng hào. Miễn trách cao cấp vị diện lữ hành một lần. Vị diện nhưng tùy ý tuyển. Phân khu khu trưởng phiếu bầu một chương. Nhìn một chút, Lâm Tịch sắc mặt liền càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, đến cuối cùng đã có thể so với sơ gặp nhau lúc A Lê. Thu hoạch được cao cấp nơi ở có thù lao thân lĩnh tư cách. Xa hoa biệt thự 10 vạn huyền tinh 1 vạn tín ngưỡng. Mỗi lần, xa hoa trang viên 50 vạn huyền tinh 5 vạn tín ngưỡng. Mỗi lần, thu hoạch được sinh hoạt kỹ năng có thù lao thân lĩnh tư cách. Ban đầu kỹ năng 1.000 cộng đồng tích phân. Mỗi lần, tiến giai kỹ năng 5.000 cộng đồng tích phân. Mỗi lần, thu hoạch được huyễn linh tháp giới chủ kiếp sử dụng tư cách. Nhà ở không lại miễn phí. Học tập kỹ năng càng thêm không lại miễn phí. Hơn nữa một khi cái gì đồ vật đánh lên cao cấp nhãn hiệu về sau. Đại biểu liền là ngươi muốn chịu được tổn thất lớn hơn. Tỉ như nàng bảo bối tín ngưỡng. Công đức cùng với thật vất vả mới lấy tới như vậy điểm cộng đồng tích phân. Toàn đều dài ra cánh nhỏ. Phốc a, bay mất. A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu không chỉ một lần nói với Lâm Tịch qua. Tại Diệu Huyền, nghĩ muốn dùng sinh hoạt kỹ năng đi kiếm tiền. Như vậy liền nhất định phải đi qua cộng đồng cho phép mở ra. Nghĩ muốn cộng đồng phê chuẩn liền nhất định phải tại cộng đồng mua sắm xa hoa biệt thự hoặc là xa hoa trang viên. Bởi vì chỉ có hai loại cực lớn chủ trạch mới có thể phân phối thổ địa cùng nông trường. Quặng mỏ, chỉ có được này đó phần cứng điều kiện, người mới có thân thỉnh sinh hoạt kỹ năng tư cách. Nếu không, giống như Lâm Tịch này lại còn chưa trở thành giới chủ lại muốn kiếm tiền liền nhất định phải đem chính mình thế giới trước ủy trị tại cộng. Đồng danh nghĩa, mãi cho đến ngươi vượt qua giới chủ chi kiếp mới có thể lấy tại chính mình thiên địa bên trong muốn làm gì thì làm. Không cần nộp thuế, bằng không mà nói thứ ba phía trước cộng đồng có quyền đối ngươi thế giới tiến hành thu thuế chờ một hệ liệt làm vì. Cuối cùng giải thích quyền về Diệu Huyền cộng đồng sở hữu. Tê liệt, Lâm Tịch cảm thấy lúc trước chính mình còn tại nước Lam Tinh lúc. Nhất cam hận một câu nói liền là, cuối cùng giải thích quyền về chủ sự phương sở hữu. Cái gọi là cuối cùng giải thích quyền ý ngoài lời liền là lão tử sẽ vẫn luôn giải thích đến ngươi không phản bác nữa. Không lời nào để nói, ngoan ngoãn dựa theo lão tử sáo lộ đi mới thôi. Đương nhiên, Lâm Tịch coi như trang một đầu liệng đều sẽ không như thế làm. Cho nên này cái thua thiệt ngầm nàng ăn chắc, bởi vì mẹ nó cuối cùng giải thích quyền là nhân gia Diệu Huyền. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời thở dài. Này thao đản buộc chặt thức không thể thay đổi tiêu phí a, kỳ thật này cái kết quả là rất sớm trước kia cũng đã biết đến. Mỗi người cũng đều là này dạng chịu đựng cộng đồng bóc lột lại đây. Không có cách nào, quy tắc ở khắp mọi nơi, bá quyền khắp nơi đều có. Tại ngươi còn không có lực lượng lật đổ này đó phía trước. Ra vẻ đáng thương là ngươi đường ra duy nhất. Diệu Huyền liền là có bản lãnh để ngươi phía trước một giây còn phiêu phiêu dục tiên. Một giây sau liền như rơi vào hầm băng. Sau đó một bên phun máu một bên nghiến răng nghiến lợi mắng một bên trong lòng còn đầy cõi lòng ước mơ. Đừng hỏi vì cái gì biết đến như vậy kỹ càng. Cái này là Lâm Tịch giờ phút này tiếng lòng. Mặc kệ nội tâm là như thế nào phẫn uất, người còn là đến muốn đối mặt hiện thực. Tốt xấu hiện giờ cuối cùng là cao cấp chấp hành giả. liên hệ thống đều muốn cung cung kính kính, gọi chính mình một tiếng đại lão. Đúng không? Lâm Tịch một bên thì thào chửi mắng Hắc Tâm lá gan Diệu Huyền. Một bên đem chính mình kia chân quý một phiếu đầu cho sư phụ Khúc Cửu Tiêu. Sau đó bắt đầu xem xét cái nhân số giá trị. Tên họ, Lâm Tịch, số hiệu, 5687. Đẳng cấp, 31, cao cấp chấp hành giả. Tích phân, 182. Huyền tinh, 65970. Sinh mệnh, 60. Linh hồn, 76, 2. Bị động số liệu, tinh thần, 124, 1. Dung mạo, 38. Trí tuệ, 64, 1. Vũ lực, 126. May mắn, 55, 1. Bị động số liệu, mị lực, 16, 1. Tư chất, 42, 1. Bị động số liệu, công đức, 23.406. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 12.023. Bị động số liệu, xây dựng, 10. Kỹ năng, trung y 3 cấp, nhị thập đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, tử chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, khôi lỗi thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Nhiệm vụ đánh giá, thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn hỏa chi cầu khẩn, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, yên tĩnh chi tâm, điểm thuộc tính, 22, vật phẩm, 0, thanh lý tà đạo chi hồn, không phải tổng công ty khu không đưa vào thống kê, khen thưởng nhiệm vụ, 0, cộng đồng tích phân, 3.174, miễn tử khoán, 1. Đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng, có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị một cái. Mặc dù rất đa số giá trị đằng sau đều có bất đồng trình độ gia tăng, nhưng là Lâm Tịch ánh mắt lại đều là không tự chủ được tại huyền tinh. Tín ngưỡng, cộng đồng tích phân mặt bên trên băn khoăn, nhìn một chút tâm liền đau một chút. Này là lão tử vất vả mồ hôi và máu a, còn không có che nóng hổi đâu. Bọn chúng liền muốn thành đoàn. Bố Linh, theo chính mình trong túi bay mất. Lại chỉ đổi trở về một cái không có chút nào loạn dùng đại tiện sắc xưng hô trở về. Vấn đề là chính mình còn không thể không cần. Lâm Tịch xem chính mình mới tích lũy xuống hơn 6 vạn huyền tinh. Nhìn lại mặt bên trên nhất thấp cũng cần 10 vạn huyền tinh mới có thể mua sắm xa hoa biệt thự nhất đốn cuồng trợn trắng mắt. Có thể có nhiều xa hoa. So lão tử mạch thượng phù này còn muốn xa hoa. Nhưng là ngươi dám không mua sao? Không mua liền ý vị Lâm Tịch chỉ có thể vĩnh viễn dựa vào đại hắc nhị hắc cấp chính mình trồng trọt làm hắc hộ kiếm tiền. Hơn nữa vạn nhất đoàn đội cửa hàng đóng lại nha. Nàng còn muốn đi đâu gửi bán? Nếu rơi vào tay người tìm hiểu nguồn gốc biết chính mình mộc uy tinh, kia liền triệt để chúc mừng năm mới. Lâm Tịch không cách nào, chỉ phải vội vàng mang lên chính mình những cái đó cây nông nghiệp nhanh lên chạy tới cộng đồng thương mậu cao ốc. Kết quả lại tại đoàn đội cửa hàng bên trong cùng Ninh Ngưng không hẹn mà gặp. Hai cái người nhìn nhau cười khổ. Tâm hữu linh tê, trăm miệng một lời. Người cũng là tới mượn huyền tinh. Sau khi hỏi xong hai cái người lại cùng nhau gật đầu. Sau đó lộ ra thập phần nói hùa mỉm cười. Tươi cười bên trong lộ ra nghèo khó. Chờ chút Vương Khiết nếu là tới lời nói. Ta muốn ta không sẽ kinh ngạc. Cùng Lâm Tịch sầu mi khổ kiểm bất đồng. Ninh Ngưng cư nhiên là cười hì hì. Đối mặt Lâm Tịch ánh mắt khó hiểu. Nhị thứ nguyên Mỹ thiếu nữ nhún vai. Nét mặt tươi cười như hoa. Không có tiền liền đến mượn a, cái tao lão đầu tử rất giàu. Ninh Ngưng đồng học không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến hai cái người vừa lòng thỏa ý mượn đến chính mình yêu cầu huyền tinh đi người. Cũng không có trông thấy Vương Khiết thân ảnh. Lâm Tịch hỏi này cho nên. Vương Khiết đáp nói. Không cần mượn. Có tiền. Lâm Tịch nháy mắt bên trong đã bị tới tự phú bà 10 vạn điểm miệt thị bạo kích. Nhân ra vì mau như vậy có tiền. Không có thiên lý a. Thành là cao cấp chấp hành giả về sau chỗ tốt kỳ thật vẫn là có rất nhiều. Tỉ như không cần tự mình chạy tới xã quản nơi liền có thể tự hành thông qua VIP thông đạo tự hành lựa chọn phòng ốc. Cái gì yên tĩnh lâm ấm, trường hà lạc nhật, thuyền đánh cá hát muộn, u lam đáy biển từ từ. Lúc trước còn là chút thức ăn đồ ăn thời điểm, Lâm Tịch vẫn muốn u lam đáy biển xây cái thuộc về chính mình thủy tinh cung. Nhưng là cũng không biết nói vì cái gì. Tại này một khắc nàng lại thay đổi ý nghĩ. Lâm Tịch lựa chọn biển mây thiên cung. Bản chương xong. Cách chương.